Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, đến từ lãnh đạo khẳng định, đoàn tàu thượng, có thể dùng làm tạm thời phòng thẩm vấn địa phương, chỉ có thể là tòa ăn, bởi vì tòa ăn là độc lập thùng xe, tại tòa ăn thượng giam giữ thẩm vấn phạm tội hiềm nghi người. Đối với mặt khác hành khách ảnh hưởng, hạ xuống thấp nhất. Trải qua thời gian lâu như vậy, bị vương đại đội một quyền đánh ngất đi hung ác nam tử. Rốt cục ung dung tỉnh dậy, Tào Thừa đưa hắn theo trên mặt đất một bà kéo lên. Quát, bắt đầu đứng dậy, đừng đặc biệt sao giả chết. Hung ác nam tử lập tức hung dữ mà nhìn thẳng hắn. Một bộ hận không thể nhào tới đem Tào Thừa ăn sống rồi bộ dạng. Người này rõ ràng đã bị trào. Nhưng như cũ là như thế bướng bỉnh, thực tế có thể thấy được, bình thời là hạng hung ác thô bạo, khó trách giết người chọc dao găm, con mắt cũng không nháy xuống. Bao Trấn Hải, Vương Vi chậm rãi tới, đứng ở trước mặt của hắn, mặt không biểu tình nhìn xem hắn, kêu một tiếng, hung ác nam tử mãnh liệt hất lên đầu, nhìn thẳng Vương Vi tựu nở nụ cười. Trong tươi cười mang theo rõ ràng trào phúng cùng khinh thường. Hung ác nam tử trong miệng phát ra giống như dã thú buồn bực gào thét thanh âm. Giãy giụa lấy hướng Vương Vi nhào đầu về phía trước. Trong hai mắt, tràn đầy thù hận, tuyệt vọng cùng không cam lòng. Vương Vi cười lạnh một tiếng. Cánh tay vừa nhấc, năm ngón tay như cái móc, giống như kìm sắt giống nhau. Chuẩn xác vô cùng mà khóa lại hung ác nam tử tráng kiện cái cổ. Một chút dùng sức, hung ác nam tử lập tức tựu đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt. Miệng há lớn, vù vù thở, đầu lưỡi đều thiếu chút nữa nhổ ra. Người này thân hình cao lớn tráng kiện, nhìn về phía trên so dáng người hơi có vẻ đơn bạc Vương Vi cường hãn nhiều lắm. Nhưng ở vương đại đội kim sắt loại năm ngón tay phía dưới. Lại giống như 3 tuổi tiểu hài tử giống nhau. Hào không có lực phản kháng. Theo ta lừa gạt hoành đâu này. Vương Vi cười hắc hắc, lạnh lùng nhìn thẳng hắn phồng lên hai mắt. Cơ hồ là từng chữ nói. Nhớ kỹ, ta gọi Vương Vi. Biên thành thành phố cục công an Tây Thành phân cục cấm độc đại đội trưởng. Nói xong, trên tay lại vừa dùng lực. Hung ác nam tử rốt cục không nhịn được đem đầu lưỡi phun ra. Hắn cũng biết như vậy rất mất mặt. Cũng rất muốn chết khiêng xung anh hùng hảo hán xung rốt cuộc. Làm gì được yết hầu bị khóa ở. Hô hấp không khoái. Chỉ có thể tượng cầu đồng giặc nhổ ra đầu lưỡi đến. Tận lực nhiều hút đi vào một điểm không khí. Vương Vi cho tới bây giờ đều là như thế này. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay tựu nhéo ở của ngươi mệnh môn, cho ngươi chẳng những không có sức hoàn thủ, ngay cuối cùng một tia cái gọi là ngạo khí đều cho ngươi lột được sạch sẽ. Thành thật một chút, Tào Thừa nắm chặt tóc của hắn, mãnh liệt sau này kéo một phát, quát, hung ác nam tử một cái lảo đảo, không thể không đem đầu ngửa ra bắt đầu đứng dậy. Trên mặt cái loại này vẻ hung hãn tuy nhiên còn tận lực bảo trì. Rốt cuộc là mất đi không ít, mà chuyển biến thành là một loại không thể làm gì sợ hãi. Theo chúng ta đại đội trưởng lừa gạt hoành, nói cho ngươi biết tiểu tử, ngươi kém xa ní, Tào Thừa khinh thường mà quát lớn, cho rằng dám giết người chính là hung ác. Hắc hắc, tựu như ngươi vậy. Ngay cho chúng ta đại đội trưởng sách giày cũng không phối. Dám già không nên nết. Có rất nhiều biện pháp thu thập ngươi. Đi. Bị Tào Thừa bọn người liền đẩy dẫn táng. Người này rốt cục không tình nguyện mà đi tới tòa ăn. Tại hỏi han trước kia, trưởng xe lửa gọi người đơn giản xử lý thoáng một tí hắn xương mũi. Đương nhiên, trên xe không có chuyên trách thầy thuốc. Chỉ có thể do được qua đơn giản huấn luyện nhân viên tàu làm một cái sơ bộ cầm máu xử lý. Xương mũi gãy xương vấn đề. Phòng trừng phải đợi áp giải trở lại Bắc Đình về sau mới có thể chăm chú xử lý. xử lý hoàn tất, đoàn tàu nhân viên công tác khác đều ở Vương Vi yêu cầu hạ rời đi tòa ăn. Chỉ có trưởng xe lửa, trưởng nhân viên bảo vệ cùng trực ban nhân viên bảo vệ lưu lại. Dù sao cái này bản án giữ bí mật yêu cầu không phải rất cao. Lại để cho mấy vị này tham dự dự thính, cũng là có thể. Vương Vi chủ thẩm, Trình Tuyết phụ trách ghi chép. Bao Trấn Hải đúng không? Hướng Bao Trấn Hải đối diện vừa đứng, Vương Vi rất tùy ý mà mở miệng hỏi. Đối với lão đại thẩm vấn thói quen, Trình Tuyết sớm đã quen thuộc. Vương Vi rất ít dựa theo chuẩn hóa chương trình đến thẩm vấn người bị tình nghi. Hung ác nam tử liếc mắt, không kêu một tiếng. Vương Vi cười một tiếng, nói ra, ngươi không thừa nhận không có sao. Có vân tay có thể kiểm tra đối chiếu sự thật. Ta đã nói với ngươi, ngươi đừng tưởng rằng chính mình nhiều rất giỏi. Bản án làm được bao nhiêu không chê vào đâu được. Kỳ thật ngươi căn bản cũng không có chính ngươi trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Chúng ta đã sớm chằm chằm thượng ngươi. Khoác lác bước, Vương Vi lời còn chưa dứt. Hung ác nam tử tựu hừ lạnh một tiếng. Có chút ngạo nghễ nói, rất nhiều phạm tội phần tử đều có loại này mê chi tự tin. Rõ ràng đã bị bắt, đều đã rơi vào cảnh sát trong tay. Kết quả nội tâm có lẽ hay là xem thường cảnh sát. Cảm thấy lão tử lợi hại nhất, cảnh sát đều đặc biệt sao là phế vật điểm tâm. Vương Vi cũng không thèm để ý, như trước vừa cười vừa nói, có hay không khoác lác bức. Ngươi trong lòng mình đều biết, ngươi nếu thật là có chính ngươi trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Ta làm sao biết ngươi gọi Bao Trấn Hải đâu này? Nhắc tới cũng kỳ, Vương Vi như vậy thuận miệng vừa hỏi. Hung ác nam tử lập tức tựu ngây ngẩn cả người. Không cần hoài nghi, Vương Vi cái này vừa hỏi, trực tiếp hỏi ở hắn. Một mình ngươi ngàn dặm xa xôi theo thủ đô chạy đến Bắc Đình đến. Tự là muốn làm một bả đại, tự cho là bày ra đắc cẩn thận, ai sẽ không biết cái này bản án là ngươi làm, đúng không? Đúng thì sao? Hung ác nam tử lập tức khôi phục trước lúc trước cái loại này kiệt ngao bất tuần. Cương quyết bướng bỉnh, bộ dáng, cổ một ngạnh, nghiêng khiết lấy Vương Vi, cười lạnh hỏi ngược lại, cái này mà bắt đầu chơi xỏ lá, không như thế nào? Vương Vi rất bình thản nói, ta chỉ là để cho ngươi biết một sự thật, ngươi thua, ngươi không có chính ngươi trong tưởng tượng thông minh như vậy. Người khác càng không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy ngu xuẩn. Hừ, các ngươi cảnh sát có mấy cái thông minh hay sao? Ba tương đương, người khác còn không có như thế nào. Phụ trách ghi chép Trình Tuyết cũng nhịn không được nữa. Nặng nề một cái tát vỗ vào trên bàn cơm, hô mà đứng lên. Ngươi tính là cái đếch ấy a hát. Mỹ nữ quan cảnh sát phẫn nộ rồi. Ngươi cho rằng chính ngươi nhiều thông minh, cho rằng khẩu súng chi đạn dược cùng đoạt đến tiền chôn ở cục bưu chính công nhân viên trước ký túc xá vườn rau xanh ở phía trong là nhiều thông minh cách làm. Chó má. Chúng ta đại đội trưởng câu nói đầu tiên đem ngươi tỉ mỉ bày ra tính toán chọc thủng rồi. Tự hỏi ngươi một câu, ngươi cầm bắt được tiền sao? Hung ác nam tử biến sắc, lập tức lại ngóc lên đầu. Ngạo nghễ nói ra, bất quá chính là tìm vận may mà thôi. Đối mặt loại này vô lại, Trình Tuyết tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng. Nắm tay quả đấm niết đắc cót kẹt rung động. Thật muốn đi lên tựu cho hắn hai tai quang, lại để cho hắn hào hào thanh tỉnh, cũng đã bị bắt, còn như vậy tự cho là đúng, quả thực chính là vô sỉ. Vương Vi khoát khoát tay, đã ngừng lại nổi giận Trình Tuyết, nhìn Bao Trấn Hải liếc, lạnh nhạt nói ra, Bao Trấn Hải, kỳ thật ngươi nói hay không, một điểm không trọng yếu, cái này bản án. Ngươi làm được một điểm không cao minh. Hơn nữa ngươi người này nhân phẩm quá kém, chính là một đống cứt chó. Đối với bằng hữu của mình cũng có thể hạ ác như vậy tay. Nói ngươi là cứt chó đều là cất nhắc ngươi. Được rồi, đừng thẩm rồi, dù sao đưa tiễn hắn trở lại Bắc Đình về sau. Bắc Đình đồng chí hội cho hắn biết lợi hại. Tào Thừa cười một tiếng, tiếp lời nói ra, ta cũng hiểu được không có gì hay thẩm, bản án đều còn tại đó rồi. Vân tay một so, ngươi có nhận hay không đều không sao cả. Bao Trấn Hải, tiểu tử ngươi tại Thiên Sơn ngồi vài chục năm lao, Thiên Sơn cảnh sát lợi hại, ngươi khẳng định biết được so với chúng ta tinh tường, đúng không? Yên tâm, bọn hắn sẽ không để cho ngươi hảo qua. Tam Mao cũng cười nói, ta cũng vậy cho rằng như vậy, thẩm không thẩm cũng không sao cả. Phía trước nhà ga đã đi xuống xe, đưa tiễn hắn trở lại Bắc Đình. Nhiệm vụ của chúng ta cho dù hoàn thành, như thế nào thu thập hắn, là Bắc Đình đồng chí sự tình. Nói xong, đứng dậy đi đến Bao Trấn Hải trước mặt, thân thủ vỗ vỗ mặt của hắn, vừa cười vừa nói, tiểu tử, đụng phải lão đại của chúng ta, coi như ngươi không may. Đời này, ngươi là không có gì trông cậy vào rồi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, kiếp sau, ngàn vạn chớ chọc hắn. Một câu nói được tất cả mọi người cười rộ lên, chỉ có Bao Trấn Hải mặt xám như tro. Thật sự Tam Mao lời này, quá đâm tâm rồi, hết lần này tới lần khác những câu đều là đại lời nói thật. Hoàn toàn phản bác không được, Vương Vi nói lời giữ lời, nói không thẩm sẽ không thẩm, xoay người sang chỗ khác. Móc ra thuốc lá đến, tán cho trưởng xe lửa, trưởng nhân viên bảo vệ bọn người, mỗi người một chi, thôn vân thổ vụ bắt đầu đứng dậy, món ăn trong xe hào khí rõ ràng trở nên rất nhẹ nhàng. Cũng xác thực không có gì hay khẩn trương, lại hung hãn đạo tặc, tại vương đại đội trước mặt, cũng cái gì cũng không phải, người đặc biệt sao vui vẻ, tay chân không ngại thời điểm. Cũng không phải Vương Nhị Ca đối thủ, một quyền tựu cho thu thập, hiện nay hai tay trói ngược, đầu sưng giống như đầu heo, còn có thể lật được nổi sóng gió gì đến, khẩn trương ngươi làm gì, đương nhiên thì Vương Đại mới như vậy tiêu sái không ngại rồi. Tuyệt đối tự tin nguồn gốc từ thực lực tuyệt đối, mặt khác đồng hành, có lẽ hay là tương đương khẩn trương, một giờ sau. Đoàn tàu chậm rãi ngừng tại sân ga thượng, mọi người tự kiến thức đại trận trận chiến. Sân ga thượng, đến một hai chục cái võ trang đầy đủ cảnh sát, còn có ít nhất một cái đại đội vũ cảnh chiến sĩ. Súng vác vai, đạn lên nòng, nguyên một đám thần sắc nghiêm túc, trận địa sẵn sàng đón quân địch, khiến cho mặt khác tại sân ga thượng đẳng nghỉ ngơi xe lữ khách đều khẩn trương hề hề. Lẫn mất rất xa tò mò đánh giá bên này, chỉ trò thấp giọng nghị luận, tung tính toán nhìn quen đại tràng diện Vương Vi đồng chí, cũng thấy sững sờ, tự vì một cái Bao Trấn Hải về phần đấy sao. Nhưng bất kể thế nào nói, địa phương công an đồng chí coi trọng chuyện này, cái kia là chuyện tốt. Tối thiểu nhất đêm nay thượng vương đại đội cùng hắn ba vị chiến hữu đều có thể hào hào ngủ một giấc. Tòa ăn xe cửa vừa mở ra, rầm một tiếng, thì có vài vị cảnh sát súng lại. Vương Vi phía trước, Tào Thừa, Tam Mao, Trình Tuyết áp giải Bao Trấn Hải. Xuống xe lửa, một gã hơn 40 tuổi trung niên cảnh sát đang lúc mọi người túm tụm hạ tinh thần vô cùng phấn chấn mà đi tới. Trên bờ vai ba cấp cảnh giám quân hàm lòe lòe sáng lên, cho thấy hắn thân phận không tầm thường cùng địa vị. Đoàn tàu theo Bắc Đình khai ra đến hơn 30 cái giờ đồng hồ, dưới mắt đã đến ba thục tỉnh cảnh nội một cái địa cấp thành phố. Ba cấp cảnh giám, nên vậy chính là chỗ này cái địa cấp thành phố cục công an người đứng đầu tự mình đã tới. Khó trách lớn như vậy trận chiến. Báo cáo Thiên Nam tỉnh biên thành thành phố cục công an Tây Thành phân cục cấm độc đại đội trưởng Vương Vi, thỉnh lãnh đạo chỉ thị. Đã muốn thay đồng phục cảnh sát, Vương Vi bước đi đến ba cấp cảnh giám trước mặt, đứng nghiêm chào, cao giọng nói ra, sống lưng thẳng tắp, lạnh lùng trong gió đêm. Có có vẻ tư thế oai hùng tỏa sáng. Ba cấp cảnh dám nghiêm túc mà nhấc tay hoàn lễ. Sau đó ha ha cười một tiếng, chủ động duỗi ra hai tay nắm ở Vương Vi tay, rất thân thiết nói: "Ngươi hảo, Vương Vi đồng chí, khổ cực, các ngươi lập công lớn a hát." Cứ việc bản án là phát sinh ở Tính Gia ở ngoài ngàn dặm Bắc Đình thành phố, nhưng cái này bản án bởi vì kỳ đặc thù tính, đã khiến cho công an hệ thống bên trong độ cao chú ý. Cả nước truy nã có khả năng cầm súng nghi phạm, nhầm ai cũng không dám chủ quan. Hiện tại Vương Vi bọn họ tại trên xe lửa bắt được cái này cùng hung cực ác tội phạm. Đó là không thể tốt hơn. Ba cấp cảnh dám nửa đêm tự mình đến nhà ga tới đón tiếp, coi như là đối với chiến đấu tại một đường các đồng chí một loại nguyên vẹn khẳng định. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.